vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 227, cấm cửa tịch tâm ý 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử 675.227 cấm cửa tịch tâm ý 3. Trên đường trở về biệt thự Maple, cô không nói bất cứ điều gì và Mộ Du Thần không làm phiền cô. Anh chỉ đắp tắm chăn lên người cô khi cô dựa vào cửa sổ mệt mỏi thiếp đi. Trời đã khuya và xe đi trên đường dần thưa thớt, bóng cây từ đèn đường lóe lên trước mặt cô, hiện lên sự lạnh lùng và phiền muộn. Cô có thể thấy được sự yếu đuối của chính mình khi khép lại đôi mắt. Cô vẫn cảm thấy nỗi buồn như một khối nghẹn ngào trong cổ họng. Khẽ mở mắt và nhìn cơn mưa phùn lạnh lẽo bên ngoài, rồi ánh đèn đường lướt qua, biểu cảm của cô bỗng trở nên trầm tĩnh và yên lặng. Cô khẽ ho nhẹ và kéo chăn quấn xung quanh thật chặt. Cổ họng cô khô khốc nghe Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 227 cấm cửa tịch tâm ý 3. 675 có vẻ thảm hại và Mộ Du Thần nhanh chóng lấy khăn giấy cho cô. Khi em lên 5 tuổi, cha chỉ vừa mới bắt đầu làm việc tại văn phòng chính phủ. Bởi vì sự thay đổi trong công việc nên đã được nghỉ 2 tuần. Ông đưa mẹ và em đi biển, Tịch Hạ Giả cầm lấy khăn giấy từ anh và nói khẽ, đôi mắt cô ngập tràn nỗi buồn. Anh vẫn lắng nghe trong khi nhìn cô, anh đợi một lúc nhưng cô không tiếp tục. Mãi một lúc lâu sau, cô chạm vào trán mình như thể đang hồi tưởng về một vài kỷ niệm hạnh phúc. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt cô, khi ấy mẹ thực sự rất quan tâm đến cha. Bà nói bà muốn trải nghiệm việc chu cấp cho gia đình là như thế nào, vì vậy vào thời điểm đó, chi phí của cả nhà được chi trả bằng thu nhập chúng em có được từ Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 227 cấm cửa tịch tâm ý 3. 675 việc bán tranh của mẹ, cha sẽ nấu ăn ở nhà chờ đợi mẹ quay về, và em giúp mẹ bán những bức tranh. Hầu hết những người đến bãi biển đều tốt bụng, những người trẻ tuổi. Họ rất thích tranh của mẹ, đột nhiên biểu cảm của cô thay đổi, thời gian qua đi cô thở dài, những ngày đó, chúng em thực sự là một gia đình hạnh phúc và hiện tại. Chúng chỉ còn là hồi ức, đôi mắt Mộ Du Thần tối sầm lại nhưng anh không nói bất kỳ điều gì cả. Chiếc xe chậm rãi đi về phía biệt thự Maple và đổ ngay trước cửa nhà. Tịch Hạ Dạ nhanh chóng xuống xe và bước vào nhà, sau đó đi lên lầu. Khi Mộ Du Thần đi vào nhà cô đã khuất bóng ở gốc cầu thang. Anh hít một hơi thật sâu và cởi áo khoác trước khi vào bếp. Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 227 cấm cửa tịch tâm ý 3. 675 điện thoại của Tịch Hạ Dạ liên tục đổ chuông sau khi cô tắm sơ người. Lúc xem lại nhật ký cuộc gọi cô thấy nhiều cuộc gọi nhỡ, chủ yếu là từ Thẩm Văn Na và Tố Nam. Tịch Hạ Dạ trả lời họ nhanh chóng rồi tắt điện thoại của mình. Sau đó, khi cô chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ, cô thấy người đàn ông ấy cầm một cái bát chứa bên trong thứ gì đó. Ăn chút gì đi, những chuyện lo lắng này để mai tính. Anh đặt chiếc bát lên trên bàn cà phê cạnh ghế sofa. Tịch Hạ Dạ liếc qua vật đựng trong cái bát, là mì với một quả trứng. Anh quay đầu lại và đưa cô một đôi đũa. Mặc dù cô muốn nói rằng cô không đói, nhưng cô lại không muốn từ chối lòng tốt của anh, vì vậy cô cầm lấy đôi đũa và ngồi Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 227 cấm cửa tịch tâm ý 3. 675 xuống, anh cũng đi tắm rửa đi, em đã chuẩn bị nước cho anh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gắp lên một quả cà chua và định bỏ vào miệng, nhưng lại thấy anh vẫn đang nhìn mình. Dừng lại giữa đường đến miệng, sau đó cô lại đổi hướng đút cho anh ăn. Anh giật mình một lúc nhưng không từ chối và ăn nó. Đồng thời anh xoa đầu cô với nụ cười ấm áp trên gương mặt. Không nói gì thêm, anh rời khỏi phòng ngủ. Sáng hôm sau, khi Tịch Hạ Dạ vệ sinh cá nhân xong và xuống lầu ăn sáng, điện thoại của cô đã bắt đầu đổ chuông. Vừa thấy tên Tố Nam hiện lên, cô liền nghe điện thoại. Khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, giọng nói Tố Nam đã háo hức truyền qua điện Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 227. Cấm cửa tịch tâm ý 3. 675 thoại. Hạ Dạ, xem TV và Weibo đi. Nhanh lên, đó là một tin siêu cấp lớn. Tịch Hạ Dạ sững sờ. Cô đi về phía phòng khách và thấy người đàn ông đang ngồi đọc báo trên ghế sofa. Cô lấy chiếc điều khiển trên bàn cà phê và bật TV. Màn hình hiện lên một đám đông phóng viên tràn vô lối vào của công ty văn hóa truyền thông Nguyệt Ảnh, nhiều người trong số họ cầm giấy tờ và hình ảnh từ tối qua, Đặng Văn Ôn và Nhạc Linh Tư bị bao vây bởi đám phóng viên, tất cả đều đang hỏi về Tịch Tâm Ý, trên Weibo cũng hỗn loạn như thế. Nhiều fan hâm mộ của các ngôi sao nữ mà Tịch Tâm Ý đã giở trò trước đó phẫn nộ, nhưng cũng rất nhiều người bênh vực cô ta. Cô chụp lấy báo từ Mô Du Thần và đọc lướt Watermark with your Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEN 227. Cấm cửa Tịch Tâm Ý, 3. 675 qua nó. Phần là về Tịch Tâm Ý, theo sau là một vài bình luận bổ sung của các nhà báo, mọi chuyện dường như còn nghiêm trọng hơn dự kiến nữa. Có phải là anh ấy đang cố gắng chấm dứt sự nghiệp của Tịch Tâm Ý không? Chỉ cần một vài bức ảnh thân mật của Tịch Tâm Ý đi nghỉ mát với ai đó cũng đủ gây xôn xao rồi. Tuy nhiên, tin tức về vụ việc gây tổn hại nghiêm trọng đến một ngôi sao nữ thì tồi tệ hơn nhiều. Phó Chủ tịch Lưu vừa gọi đến, buổi chụp hình quảng cáo cho Imperial Sky Jewelry City sắp bắt đầu nhưng phòng PR đã quyết định đổi người và thu hồi hợp đồng với Tịch Tâm Ý, hiện tại quản lý Phương không ở công ty, vì vậy họ cần em để ký hợp đồng và đến Nguyệt Ảnh một chuyến. Em thấy sao? Watermark with your Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 227 cấm cửa Tịch Tâm Ý, 3. 675 Mộ Du Thần nhấp một ngụm trà và nhìn cô. Tịch Hạ Dạ đã được nhắc nhở về những gì xảy ra ở buổi khánh thành. Phòng PR đã phát hiện rằng Mộ Du Thần không hài lòng với Tịch Tâm Ý, vì vậy họ đã có kế hoạch loại bỏ cô ta. Hoàn cảnh hiện tại làm mọi thứ trở nên dễ dàng. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Tịch Hạ Dạ gật đầu, hàng mi dài khẽ run lên. Em sẽ đến thay quản lý Phương chiều nay. Hãy quên đi những ký ức không vui trước đây. Dù sao đi nữa, em là mộ phu nhân của anh, điều đó làm anh cảm kích. Anh nói khi lấy tờ giấy đi từ cặp, nước trong quá thì không có cá, người tốt quá không có ai chơi. Câu nói này hữu hiệu trong mọi hoàn cảnh, cô hơi dao động trước lời nói của anh và khẽ gật đầu. Watermark with your Watermark free upgrade to remove this message. Yeah, đọc truyện tại VITETWAITER 227 cấm cửa Tịch Tâm Ý, 3. 675 Sau khi Ahad Mo xem đồng hồ, anh đi thẳng đến văn phòng của Mộ Du Thần. Anh gõ cửa văn phòng, lúc này Mộ Du Thần đang tưới cây trên giả. Anh ấy vẫn tiếp tục ngay cả khi nghe tiếng cửa mở ra. Ahad Mo đi đến chỗ Mộ Du Thần và gọi anh một cách kính trọng. Cậu chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Du Thần đứng thẳng lên và rời khỏi bình tưới, lấy một chiếc khăn lau tay khi anh nói. Tôi có vài thứ cần cậu đích thân thực hiện. Mộ Du Thần khẽ ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Ahad Mo. Xin cậu chủ cứ nói ạ, Ahad Mo lặng lẽ trả lời. Mộ Du Thần gật đầu và từ từ bước đến bài làm việc của mình. Anh sau đó lấy một bọc Watermark with your Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 227 cấm cửa Tịch Tâm Ý, 3. 675 Đựng từ kệ sách ở phía sau, mở nó ra và rồi liếc vào tài liệu bên trong trước khi giao nó cho Ahad Mo. Bình luận đầu tiên bình chọn với xếp hạng chương này đá sức mạnh sóng tình TR Watermark with your Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER. Cách chương.